Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1363, lôi ảnh trùng trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, tốt quá rồi. Y Thượng Khôn kích động toàn thân run lên, nước mắt giàn giụa, ông ta quát lớn một tiếng, chỉ vào một ông lão trong đám đông. Nhà họ Hoàng thế lực hạng ba, năm đó chính bọn họ xông vào phần thiên tông đầu tiên, ông lão trong đám đông sợ đến hét lớn. Y Tông Chủ, ông đừng ăn nói bừa bãi, nhà họ Hoàng chúng tôi đến phần thiên tông làm khách, không giết người. Y Thượng Khôn tức giận, đừng tưởng tôi không nhìn thấy, Hoàng Thiên Dịch, chính là ông, cưỡng bức con gái của lão tông chủ, xúc sinh, cầm thú, ông đáng chết. Ông làm ma tôi cũng nhận ra ông. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh đi về phía đám người nhà họ Hoàng, đồng tử của Hoàng Thiên Dịch co lại, nở nụ cười gượng. Diệp Bắc Phong, mày đừng làm bừa. Y Thượng Khôn nói dối, mày, Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhiều lời, trực tiếp tấn công một quyền qua, Hoàng Thiên Dịch nổi giận. Cút, điên cuồng phản kháng, vốn vô ích, bị Diệp Bắc Minh giết chết bằng một quyền, gia chủ, đám người nhà họ Hoàng hét lớn, liền sau đó, một đường kiếm khí khủng bố từ trên trời giáng xuống, lập tức chém giết mấy trăm người nhà họ Hoàng, nhanh gọn dứt khoát, đi thôi, mau đi thôi, mấy gia tộc trong đám đông quay người định bỏ đi. Không muốn ở lại một phút giây nào, chỉ sợ bị Y Thượng Khôn nhận ra, lôi ảnh trùng trùng, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, chặn lại mấy gia tộc này, tung một kiếm giết chết toàn bộ, máu tươi bắn lên người những võ giả khác, mùi máu tanh đáng sợ khiến người ta chóng mặt, cách trương.